Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn thế cuồng đao. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 150. Vậy sao? Đinh Hảo cười nhạt, nắm tay bỗng nhiên phát lực. Viên Thiên Cương biến sắc mặt nói: Cái gì? Bởi vì có lực lượng đáng sợ khiến Viên Thiên Cương run rẩy như nước lũ bắn tung ra từ nắm tay của đối thủ, chớp mắt chấn cổ tay gã tê dại. Năm ngón tay Viên Thiên Cương bất giác mở ra, không thể cầm được tay Đinh Hảo. Bùm! Trong phút chốc nắm tay va chạm phát ra tiếng cơ thể đụng vào nhau trầm đục. Viên Thiên Cương cảm thấy đầu như bị búa sắt đập trúng, gã nghe thấy tiếng xương tai kêu rắc một tiếng, gãy. Mắt Viên Thiên Cương đầy sao, cảnh vật mơ hồ. Sau đó trong mắt Viên Thiên Cương ngập màu máu. Viên Thiên Cương thân bất do kỷ bay ngược ra ngoài. Các đệ tử ký sanh Thanh Sam Đông Viện nhìn tình hình đó thấy hưng phấn, vô cùng hả hê. Nắm đấm của Đinh Hạo sư huyên với thế phá thiên quân dễ dàng chấn mở tay Viên Thiên Cương đập mạnh vào khuôn mặt vinh váo kia. Nửa bên mặt tiếp xúc với nắm đấm chậm rãi biến hình như cà chua thối bị cây búa đập trúng. Làn da Viên Thiên Cương gợn sóng, máu loãng phun ra từ đôi môi. Nửa bên kia là biểu tình kiêu căng đông lại dần biến thành kinh sợ. Viên Thiên Cương hét thảm: A, phụt! Viên Thiên Cương như cọc gỗ bị búa công thành đánh trúng văng ra ngoài. Cùng lúc đó: A, ngươi, phụt! Ba tiếng hét thảm vang lên gần như cùng lúc. Thiếu niên có nốt ruồi to đen bên môi Vương Dũng và hai đồng bạn mặc dù dốc hết sức nhưng bọn họ chưa kích phát lực lượng huyết mạch thực lực bình thường. Dưới ngọc sắc huyên thành trường pháp của Lý Lan không đỡ nổi một chiêu. Thiếu niên có nốt ruồi to đen bên môi Vương Dũng và hai đồng bạn nằm bẹp dưới đất, mặt trắng bệch rên la. Bốn phía yên lặng như chết. Mới đụng độ mà Đinh Hảo, Lý Lan đã giải quyết xong đối thủ của mình. Mặc dù Đinh Hảo và Lý Lan là niềm kiêu hãnh của Thanh Sam Đông Viện, lần bổ tiên sóng vai chiến đấu nhưng nên biết rằng đây chính là đệ tử võ sĩ huyết mạch cao cao tại thượng, thế nhưng không chịu nổi một kích. Bốn tên này không phải là hàng giả đi. Ô ô ô, vô địch! Ha ha ha ha ha ha, đây chính là võ sĩ huyết mạch sao? Cười chết người. Các đệ tử ký sanh Thanh Sam Đông Viện im lặng giây lát sau phản ứng lại, hưng phấn nhảy cẫng lên, hoan hô nhảy nhót. Rất hả hê. Cái gì mà võ sĩ huyết mạch, vinh váo không ai bì nổi nhưng trước mặt Đinh Sư Huyên, Lý Sư Huyên thì bị đánh như con chó chạy đầy đất. Lúc này phía đối diện, Đinh Hảo, một tiếng gầm giận dữ như giã thú bị thương đột nhiên vang lên. Viên Thiên Cương nửa bên mặt sưng như trái đào dập tay vịn ghế đá chậm rãi đứng lên, trong mắt gã chất chứa lửa giận sắp phun ra ngoài. Khuôn mặt điển trai vì bị thương và tức giận mà biến cực kỳ dữ tợn, Viên Thiên Cương như yêu thú ăn thịt người. Ngươi chết chắc rồi, ta muốn giết ngươi, ta phải giết tạp chủng đê tiện nhà ngươi. Viên Thiên Cương tức giận người run run, một luồng khói đỏ nhạt chậm rãi phun ra từ người gã. Khói đỏ đó không phải máu, mà là khí. Huyền khí màu đỏ. Trong chớp mắt nửa khuôn mặt bị đánh nát nhanh chóng lành lại, da thịt sưng đỏ bỗng xẹp xuống biến trắng, máu bên khóe môi biến mất. Trông Viên Thiên Cương như chưa từng bị trúng cú đấm, khí thế tăng vọt một tầng. Lực lượng bí ẩn ngủ đông trong người Viên Thiên Cương đã bùng nổ. Lửa đỏ như sóng gần lấy Viên Thiên Cương làm trung tâm từ từ khuyết tán bốn phương tám hướng. Trường bào của Viên Thiên Cương không gió tự bay, vạt áo bay phất phơ, sợi tóc bay lên. Đây là lực lượng huyết mạch sao? Đáng sợ! Con kiến đê tiện, đây mới là lực lượng thật sự của ta. Ngươi đã chọc giận ta muốn ngươi chết. Mắt Viên Thiên Cương bị sắc đỏ bao phủ, gã từ từ vươn hai tay nắm đôi loan đao dị hình treo bên hông chậm rãi rút ra. hai vệt thất luyện bạc như vầng trăng khuyết đập vào mắt mọi người. Sát khí âm trầm phát ra từ loan đao trăng khuyết. Hai thanh loan đao này không phải vật bình thường. Biểu tình mọi người đông lại, từ vui sướng biến trầm trọng. Mọi người đều là võ giả, cảm nhận được viên thiên cương bây giờ lực lượng hơn lúc trước gấp 3 lần, như biến thành một người khác. Khí thế khiếp người đập vào mặt làm đa số đệ tử ký sanh thanh sam đông viện thấy áp lực nghẹt thở, không thể nổi lên đấu trí. Đây chính là sự cường đại của võ sĩ huyết mạch sao? Người thường và con cưng của ông trời thật sự có lạch rời không thể vượt qua sao? Tia sáng trong mắt vài người vụt tắt. Ba người thiếu niên có nốt ruồi to đen bên môi, Vương Dũng bò dậy đứng sau lưng viên thiên cương, hung hăng khiêu khích. Ha ha ha ha ha ha, các ngươi tiêu đời rồi. Hôm trước viên thiên cương sư huyên đã kích phát ra lực lượng huyết mạch, sư huyên có phẩm chất huyết mạch ấm sát viêm huyết thượng phẩm đẳng ấp, tuy mới thức tỉnh 1/10 nhưng đám đê tiện các ngươi không thể ngăn cản. Đặc biệt là Đinh Hảo và Lan gì đó, dám ra tay với võ sĩ huyết mạch cao quý như chúng ta, các ngươi chết chắc rồi. Ta muốn bẩm báo cho trưởng lão nội môn khiến tôn môn khai trừ hai tên không biết sống chết các ngươi, ha ha ha ha ha ha. Viên thiên cương bùng nổ lực lượng huyết mạch khiến ba tên thiếu niên có nốt ruồi to đen bên môi Vương Dũng bị Lý Lan đánh như chó lại vênh váo, ngang nơ, cơ, vê, cơ. Bọn họ cảm giác trời sinh cao quý, không để đệ tử bình thường vào mắt. Đinh Hảo hét to một tiếng, mọi người lùi lại đi. Tay phải Đinh Hảo chộp không trung, một thanh thanh kiếm gì sét loang lổ nửa lớp lách từ chữ vật giới chỉ rơi vào tay hắn. Biểu tình của Đinh Hảo biến nghiêm túc, trường kiếm chỉ xéo mặt đất, vẻ mặt Đinh Hảo không chút sợ hãi. Bùng nổ lực lượng huyết mạch thì sao? Thôi được, hôm nay sẽ cho ngươi biết ta có thể đánh bại ngươi một lần thì có thể hạ gục ngươi 10 lần, 100 lần, 1000 lần. Tóc dài màu đen bay múa như suối trong không khí, từng bông tuyết trắng lấp lánh sáng âm thầm ngưng kết, quay quanh người Đinh Hảo như tinh linh trắng đang múa. Xương bạc màu trắng lan tràn dưới chân Đinh Hảo. Khí thế của Đinh Hảo không kém chút nào từng bước một đến gần viên thiên cương. Mọi người hồi hộp nín thở. Đệ tử bình thường có thể khiêu chiến với võ sĩ huyết mạch không? Thần thoại vô địch của võ giả huyết mạch có thể bị đánh vỡ không? Lý Lan hơi nhúc nhích nhưng cuối cùng ngừng lại, trên bàn tay trắng lóe lên ánh sáng ngọc. Lý Lan đứng sau lưng Đinh Hảo, chuẩn bị lỡ như hắn không đánh lại thì ra tay cứu viện. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 151. Vù vù vù vù vù. Trong phút chốc không khí vang em tiếng binh khí xé gió. Viên thiên cương hành động trước, lắc người tay cầm hai thanh loan đao như hai con mãng xà độc ác. Viên thiên cương tiến tới với đường cong quái dị nhanh như chớp vòng quanh Đinh Hảo, sắp phát ra nụ hôn thần chết. Đinh Hảo đứng im tại chỗ bắt kiếm quyết, thanh kiếm gì xét lấy thế nén nhang cắm thẳng làm dẫn. Hai tay Đinh Hảo cầm kiếm đứng im. Loan đao tử vong quấn quanh đánh ngay vào người Đinh Hảo. Rốt cuộc Đinh Hảo nhúc nhích. Cổ tay Đinh Hảo rung động với tần suất mắt người khó nắm bắt. Thanh kiếm gì sẽ chia thành hai thành luồng sáng, khí lạnh chút ra nhanh như chớp. Đinh đinh! Tia chớp bạc va chạm vào mãng xà tử vong phát ra thanh âm êm tai như tiếng chung. Hai tiếng khẽ vang mở màn giàn nhạc. Mọi người chưa kịp chuẩn bị tâm lý đã nghe một chuỗi tiếng binh khí va chạm nhanh như bão tố chớp giật. Đinh đinh đinh đinh đinh! Thanh âm gõ vào màng tai và tâm hồn mỗi người. Viên thiên cương bị đao quang bao phủ. Đinh Hảo hóa thành đoàn kiếm quang cuồn cuộn. Bóng người chớp lóe như đốm sáng. Kiếm quang sinh diệt. Đao ảnh tung hoành. Đoàn sáng đỏ và bạc với chiêu thức nhanh đến mức mọi người không thể bắt giữ. Động tác của Đinh Hảo, Viên thiên cương nhanh như chớp, vượt qua cực hạn mắt người trông thấy. Kình phong kinh người tản ra, khí lưu sắc bén rạch không khí rạch từng vết ghê người trên ghế đá xung quanh trên thạch bàn. Khoái đao đấu với khoái kiếm. Đinh Hạo, viên thiên cương đều theo kiểu nhanh. Mới 10 giây chiến đấu đã đến mức độ ra cấn, Đinh Hạo, viên thiên cương dần không thể khống chế lực lượng và hơi thở. Lực lượng phát ra càng đáng sợ hơn, từng đợt kiếm khí, đao khí bắn ra khiến ghế đá bị cắt vụn. Tây Môn Thiên Tuyết, Lý Lan, các đệ tử ký sanh Thanh Sam Đông Viện cùng lùi lại nhường vòng chiến để tránh bị dính miệng. Đây là cuộc chiến đấu đáng sợ. Mức độ kịch liệt hơn chung kết đại tái năm viện lần đầu gấp mấy lần. Canh canh canh. Bùm bùm bùm bùm bùm. Một chuỗi tiếng va chạm chói tai, từng bồng hỏa hoa văng tung tóe, cuối cùng hai bóng người tách ra. Không ngờ ngươi có thể ngăn được tật phong thiểm điện đao của ta. Hai tay viên thiên cương cầm song đao gồng sức rũ đi xương bạc dính trên thân đảo, khinh miệt nhìn Đinh Hạo như mèo vờn chuột. Viên thiên cương lắc đầu, nói: nhưng ngươi tự hào huyền khí băng xương phong tuyết vô hiệu với ta. Huyền khí huyết mạch của ta gần như xâm thực trường kiếm của ngươi, ký đã tận, phế vật, ngươi thua chắc. Ánh mắt Đinh Hạo bình tĩnh, không hề quan tâm. Trường kiếm trong tay Đinh Hạo đúng là tràn ngập một tầng đỏ nhạt như bị ô nhiễm, dần không nhẹ như trước mà nặng nề, chúc chắc, khi thi triển chiêu thức bị cản trở nhiều. Đây chính là chỗ đáng sợ của lực lượng huyết mạch sao? Trong truyền thuyết, lực lượng huyết mạch chia thành nhiều loại, mỗi loại có đặc tính riêng. Không biết lực lượng huyết mạch của viên thiên cương thuộc loại nào? Đinh Hạo thầm giật mình. Lúc trước Đinh Hạo yếu thế, vào phút nguy cấp phải dùng bế môn tạ khách kiếm thức của quái khách áo xanh dạy phong lại khoái đao của viên thiên cương công kích, không đến mỗi thua. Tật phong thiểm điện đao là địa giai hạ đao pháp. Nhưng viên thiên cương kích phát lực lượng huyết mạch huyền khí đẳng cấp cao phát động tật phong thiểm điện đao tăng uy lực gấp đôi, đạt đến chiến ký địa giai trung. Đinh Hạo chỉ nắm giữ ba chiêu đầu của Long Vương Ly Thủy kiếm pháp, không thể hoàn toàn phòng ngự. Đinh Hạo bất đắc dĩ dùng bế môn tạ khách kiếm thức. Quả nhiên chiêu này là cực độ kiếm thức phòng thủ. Nhưng chỉ thủ không tấn công thì không thể chiến thắng đối thủ. Viên sư huyên chỉ mới làm nóng người mà ngươi sắp không ngăn được. Ha ha ha ha ha ha, quá nhiên là đầu ngu không thể nuôi một gốc thảo dược cửu phẩm hạ đơn giản đến nỗi phải ăn gian. Thứ phế vật đáng thương như ngươi lại có thể giành được đệ nhất đại tái năm viện. Ta nói rồi, đệ tử bình thường chính là đệ tử bình thường, vĩnh viễn là đá lót chân của đệ tử huyết mạch chúng ta. Tông môn dùng nhiều tài nguyên tu luyện cho đám phế vật của ngươi đúng là lãng phí đáng xấu hổ. Đám người thiếu niên có nốt ruồi to đen bên môi Vương Dũng cười nhạt chỉ tay múa chân cơ u, v, quy, quy, cơ ca, ý kêu căng. Các đệ tử ký sanh Thanh Sam Đông Viện xung quanh giận xì khói, hận không thể xông lên đánh hội đồng đập bẹp mấy kẻ vinh váo này. Vẻ mặt Đinh Hạo bình tĩnh. Đinh Hạo không bị khiêu khích ảnh hưởng, ngón cái tay trái vuốt thân kiếm. Động tác nhẹ nhàng lại làm viên thiên cương ngây người như gặp phượt. Bởi vì Đinh Hạo nhẹ nhàng vuốt một cách đã xóa đi giọt máu dính trên thân kiếm, không ngờ lau sạch màu máu dính thanh kiếm gì xét, khói đỏ biến mất trên không trung. Làm sao có thể? Người khác không nhìn ra đường lối nhưng viên thiên cương rung động khó tả. Lực lượng huyết mạch của viên thiên cương chủ yếu là xâm thực, ô nhiễm, gọi là âm sát viêm huyết. Trường kiếm bị lực lượng huyết mạch loại này xâm nhập, trường kiếm dù có là bách luyện tinh cương hay thần binh lợi khí cũng bị dính, biến thành phế phẩm. Một khi lực lượng này xâm nhập vào thân thể sẽ ăn mòn huyền khí, đường kinh mạch của đối thủ, trong thời gian ngắn thực lực rớt mảng lớn, thậm chí kinh mạch bị phế. Thế nhưng lực lượng âm sát viêm huyết lại bị một đệ tử bình thường dễ dàng dùng ngón tay xóa đi. Sao có thể như vậy? Chỉ mới làm nóng người. Nếu vậy thì bây giờ chấm dứt màn đó đi. Trông Đinh Hảo như đang làm chuyện nhỏ bé không đáng kể, khép mắt cảm ứng cái gì. Trong chớp mắt khi Đinh Hảo lại mở mắt ra, ánh mắt không vui không buồn trong trẻo. Không hiểu sao khi Viên Thiên Cương thấy ánh mắt đó thì lòng thầm sợ. Trong khoảnh khắc Đinh Hảo vung kiếm thi triển kiếm thức Long Vương Ly Thủy kiếm pháp. Xẹp xẹp xẹp xẹp xẹp. Tiếng xé gió kỳ dị vang lên, như tiếng vải bị xé. Kiếm thức của Đinh Hảo không nhanh không chậm nhưng tràn ngập ý mênh mông, tựa như ảo mộng cho người cảm giác nói không ra lời. Lý Lan đứng xem khẽ run. Viên Thiên Cương đứng đối diện Đinh Hảo hoàn toàn biến sắc mặt. Trong giây phút này Viên Thiên Cương thấy tim đập chân run, tay cầm hai thanh loan đao như ngân hà bạc chảy ngược xạ không gian, liên tục xít gào sắp bùng nổ lực lượng mạnh nhất. Ảnh ảnh mãng xà đỏ rực sống đồng hiện giữa không trung. Đây là lực lượng mạnh nhất của Viên Thiên Cương. Lực lượng huyết mạch âm sát viêm huyết thúc đẩy đến cực độ, sắp kích phát ra thượng cổ thần thú viêm huyết độc mãng. Bây giờ Viên Thiên Cương chỉ mới kích phát 1/10 lực lượng huyết mạch nên chỉ thúc được ảnh ảnh. Nếu Viên Thiên Cương kích phát ra 100% huyết mạch thì thượng cổ thần thú viêm huyết độc mãng sẽ vượt qua thời không tái hiện lại, cực kỳ đáng sợ. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn thế cuồng đao. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 152. Viên Thiên Cương gào thét. Kết thúc đi. Viên Thiên Cương bùng nổ với trạng thái mạnh nhất. Viên Thiên Cương như thấy đối thủ trước mắt đáng ghét sắp bị gã phá hủy. Các đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện xung quanh thấy chiêu đáng sợ của Viên Thiên Cương thì cũng run. Đao pháp đê dai sắp đến đỉnh lục khiếu võ đồ cảnh ẩn chứa lực lượng âm sát huyết mạch ảo ảnh thượng cổ thần thú viêm huyết độc mãng trong không khí như thực chất khiếp hồn người. Các đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện đứng xa nhìn đã cảm thấy đầu váng mắt hoa, mơ màng sắp té. Chiêu tất sát siêu như vậy làm sao Đinh Hảo sư huyên đỡ được? Lý Lan biến sắc mặt nói. Nguy rồi. Lý Lan lắc người vọt lên, sát chiêu mạnh nhất trong ngọc sắc huyên thành chuẩn bị đánh ra cứu viện Đinh Hảo. Không ai tin tưởng Đinh Hảo vẫn đứng vững trước chiêu biến thái của Viên Thiên Cương. Nhưng mà xẹp xẹp xẹp xẹp xẹp. Tiếng vải bị xé trong không khí càng lúc càng cao vút sắc nhọn. Cánh tay Đinh Hảo cầm kiếm bỗng bùng nổ lực lượng kỳ dị. Ốm tay áo xanh bên tay phải bị lực lượng vô hình từ trong ra ngoài chấn xách thành những cánh bướm tung bay. Thanh kiếm gì xếp trong tay phải chợt tỏa vầng sáng bạc nhu hòa, yên tĩnh bình hòa ở trên không trung tạo thành thì giác mâu thuẫn giữa chậm chạp và gấp gáp nhẹ vạch ra. Đây là chiêu thứ hai trong Long Vương Ly Thủy kiếm pháp, Long Vương Kinh Không. Kiếm quang như tia chớp sạch phá màn đêm. Thanh kiếm gì xếp nhẹ nhàng phá khí thế đao pháp bàng bạc màu đỏ của Viên Thiên Cương. Cũng chém vỡ ảo ảnh thượng cổ thần thú viêm huyết độc mãng. Vang tiếng hút ngụm khí lạnh, rớt trong mắt đầy đất. Mọi người hỗn loạn. Sao có thể? Giống như là Viên Thiên Cương dùng hết lực lượng âm sát viêm huyết bùng nổ ra chiêu sát tật phong thiểm điện đao chỉ là bọt bong bóng chạm nhẹ một cách liền vỡ. Trong lòng mọi người dâng lên cảm giác không thật, thấy buồn cười như bị lừa. Không lẽ sóng xung kích đầy sát khí gần như đỉnh lục khiếu võ đồ cảnh ảnh ảnh thượng cổ thần thú viêm huyết độc mãng nhiếp hồn người chỉ là trò chơi của con nít sao? Lý Lan bay ra nửa đường khựng tại chỗ. Không biết là vì Lý Lan vui sướng hay kích động mà thân hình khẽ run. Lý Lan thầm nghĩ, đây là kiếm ý sao? Không, vẫn chưa phải kiếm ý, chỉ hơi ẩn chứa kiếm ý, còn trong giai đoạn bắt chước. Nhưng so với sáng sớm hôm nay lần đầu tiên Đinh Hảo thi triển trong sân thì có tiến bộ rồi, đủ phá giải huyết mạch sát chiêu cũng chỉ có hình của Viên Thiên Cương. Lý Lan nhìn Đinh Hảo, ánh mắt phức tạp, kiềm không được giật mình vì ngộ tính thiên phú của thiếu niên này. hắn luôn tiến bộ, mỗi giây mỗi phút tiến bộ, dơ quy quy, a, nơ, gơ, sợ, không chừng 3 năm sau hắn thật sự có tư cách chính diện quyết đấu với Mục Thiên Dưỡng. A, vẻ mặt Viên Thiên Cương như thấy ma bị lực lượng vô hình đánh trúng, hét thảm bay ra ngoài. Tiếng hét chói tai đánh thức mọi người dậy, bọn họ mới nhận ra chiến đấu vẫn chưa kết thúc. Nhưng cũng xem như kết thúc rồi. Bởi vì Đinh Hạo một kiếm phá địch xong lập tức vận dụng Tử Quyết Yên nhanh như chớp đuổi theo Viên Thiên Cương. Đinh Hạo nhảy lên cao đạp xuống ngay mặt Viên Thiên Cương. Rầm. U, V, Quy, Quy, U, A, Nơ tính mạnh mẽ khiến Viên Thiên Cương đập xuống đất. Một ghế đá bị cách đầu bao phủ huyền khí huyết mạch đụng bể, mặt đất nứt sẵn như mạng nhện. Gió mạnh giấy lên bụi bặm như sóng gầm phong ba bao phủ Đinh Hạo, Viên Thiên Cương. Một lúc sau bụi lắng xuống. Thân hình Đinh Hạo, Viên Thiên Cương dần biến rõ ràng. Chân Đinh Hạo đạp trên mặt Viên Thiên Cương. Trước mắt bao người, lòng bàn chân dính đầy đất đạp mặt thiên tài võ sĩ huyết mạch đẹp trai kiêu căng huyên hoang gần như biến hình. Chiến đấu vào lúc này đã không còn gì để nói. Từ lúc bắt đầu đến kết thúc chỉ khoảng 4-5 phút nhưng toàn quá trình phập phồng hồi hộp. Các đệ tử ký sanh Thanh Sam Đông Viện cực kỳ giật mình trợn to mắt, líu lưỡi nhìn Đinh Hạo đạp Viên Thiên Cương. Các đệ tử ký sanh cảm thấy như đối diện một chiến thần không thể chiến thắng, người nóng hừng hực, ngực sắp nổ tung, máu bốc cháy. Thiếu niên có nốt ruồi to đen bên môi Vương Dũng và hai người đồng bạn thì sợ hãi mặt trắng bệch. Đầu gối ba người run cầm cập, môi run run suýt quỳ tại chỗ. Viên sư huynh thua. Còn thua thảm như vậy, không chịu nổi một kích. Không thể nào. Tại sao như vậy? Một đệ tử bình thường làm sao có thể đánh bại đệ tử huyết mạch được ông trời cưng yêu? Nên biết rằng dù ngẫu nhiên có đệ tử bình thường chiến thắng đệ tử huyết mạch thì cũng là trường hợp thực lực của đệ tử bình thường cao hơn đệ tử huyết mạch 4 tiểu cảnh giới, không thì ưu thế bẩm sinh của đệ tử huyết mạch không thể lay động. Nhưng hôm nay thần thoại đã bị phá. Nhìn Viên Thiên Cương bị giẫm dưới chân Đinh Hạo, nhóm ba người thiếu niên có nốt ruồi to đen bên môi Vương Dũng cảm thấy mặt và lòng kiêu ngạo của mình cũng bị giẫm lên. Khi ba người nhìn Đinh Hạo thấy sợ hãi chưa từng có, khí lạnh chạy dọc sống lưng, sọ não sắp bật lên. Đinh Hạo không có ý định rút chân khỏi mặt Viên Thiên Cương, từ trên cao nhìn xuống gã như nhìn con chó. Không, ta sẽ không nhận thua, Đinh Hạo, ta có chết cũng không nhận thua một đệ tử ký sanh đê tiện, ngươi có thể làm nhục ta nhưng đừng mơ khiến ta xin tha. Viên Thiên Cương điên cuồng vặn vẹo thân hình, hai tay chống mặt đất muốn đứng dậy. Đinh Hạo dõng dạc nói, ông trời ban cho ngươi huyết mạch nhưng không cho ngươi lòng khiêm tốn của cường giả, hôm nay ta lấy thân phận đệ tử bình thường đạp nát cảm giác ưu việt chó chết của đám đệ tử võ sĩ huyết mạch vô tri các ngươi, khiến các ngươi biết rằng thiên phú không phải duy nhất. Cùng là đệ tử Vẫn Kiếm Tông, ta không giết ngươi, nếu ngươi không phục thì sau này đến đánh nữa. Tất cả đệ tử ký sanh Thanh Sam Đông Viện thấy máu nóng sục sôi, niềm tin bị đả kích rớt xuống thung lũng vào giây phút này bị lời nói của Đinh Hạo đốt cháy lên. Đúng vậy, thiên phú không phải duy nhất, sau này cố gắng cũng quan trọng, bọn họ không cần tự xem nhẹ mình. Viên Thiên Cương vùng vẫy như đồ điên nhưng không thể thoát ra bàn chân đạp mặt. Ánh mắt Viên Thiên Cương bắn ra tia sáng độc ác giận dữ chừng Đinh Hạo, vừa tức vừa xấu hổ hộc máu. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 153. Ta sẽ báo thù, ta sẽ báo thù, ta sẽ báo thù, ta sẽ báo thù, ta thề ta nhất định sẽ báo thù. Viên Thiên Cương giận điên, như núi lửa phun trào muốn hủy cả võ xá. Ánh mắt Đinh Hạo thương hại nhìn Viên Thiên Cương, lắc đầu chân nhấc lên đá một cái. viên thiên cương bị đá tới chỗ nhóm ba người thiếu niên có nốt ruồi to đen bên môi. Vương Dũng cả bốn đụng vào nhau lăn lông lốc dưới đất. Đinh Hảo không để viên thiên cương vào mắt. Ta nói rồi, nếu ngươi không phục thì lại đến chiến đi. Chỉ có thiên tài tuyệt thế như thần đồng mục thiên dưỡng của Thanh Bình học viện mới tạo áp lực Đinh Hảo bây giờ được. Thứ không biết nặng nhẹ như viên thiên cương không thể lọt vào mắt hắn. Đinh Hảo hờ hứng khiến viên thiên cương bừng bừng lửa giận rồi lại không biết làm sao. Viên thiên cương nhìn ra được Đinh Hảo thật sự không để gã vào mắt chứ không phải giả bộ. Ha ha ha ha ha ha, gì mà đệ tử võ sĩ huyết mạch không chịu nơ o y mơ ông gích, không xứng sách giày cho Đinh sư huyên của chúng ta. Không biết là tên nào vừa rồi còn nói muốn giấm đệ tử bình thường dưới chân. Này tên kia, mặt ngươi bây giờ còn đau không? Ha ha ha ha ha ha, tất nhiên là không đau, da mặt ai đó dày bằng tường thành. Mọi người không thấy sao? Sàn đá còn bị đập thủng kia. Ai, nếu ta là tên kia đã mau chóng cắt cổ tự sát, mặt bị đạp dưới đất mà còn sủa bậy, không biết hai chữ mất mặt viết như thế nào. Các đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện cùng chung mối thù, trong đó mấy đệ tử miệng lưỡi chanh chua phối hợp nhau tê, dơ, a, o, b, húng không vuốt mặt nể mũi, từng chữ tựa bàn tay vô hình tát mặt bốn đệ tử võ sĩ huyết mạch. Nhóm ba người thiếu niên có nốt ruồi to đen bên môi Vương Dũng sớm bị Đinh Hảo hù teo tim, cúi đầu không dám cãi một câu. Viên Thiên Cương thì tức giận muốn gầm rú. Viên Thiên Cương đường đường xếp hạng 3 trên tổng bảng đệ tử mới của Vấn Kiếm Tông, trước tiên là bị đánh bại tan nát, bây giờ bị một đám đệ tử bình thường trào phúng nhưng không thể phản bác. Viên Thiên Cương giận đến máu dồn lên não, mắt tối đen lại hộc máu. A, Đinh Hảo, Thanh Sam Đông Viện, ta sẽ không tha các ngươi. Tức chết ta. Phụt. Viên Thiên Cương liên tục hộc mấy búng máu, hai chân giật giật, mắt trợn trắng ngã ngửa ra sau, gã tức quá đã xỉu. Nhóm ba người thiếu niên có nốt ruồi to đen bên môi Vương Dũng không dám xỉu Viên Thiên Cương, liếc hướng Đinh Hảo. Nhóm ba người thiếu niên có nốt ruồi to đen bên môi Vương Dũng mắt cũng như con chó chờ chủ ra lệnh. Đinh Hảo không kiên nhẫn phất tay, nhóm ba người thiếu niên có nốt ruồi to đen bên môi Vương Dũng thở phào nhanh chóng nâng Viên Thiên Cương lên. Nhóm ba người thiếu niên có nốt ruồi to đen bên môi Vương Dũng như chó cụt đuôi không dám quay đầu, chỉ hận phụ mẫu sinh thiếu hai chân bỏ chạy khỏi võ xá. Cút đi. Ha ha, Đinh sư huyên vạn tuế. Đinh sư huyên quá đẹp trai. Ha ha ha ha ha ha, chúng ta thắng rồi, đệ tử võ sĩ huyết mạch gì đó cụp đuôi cút đi. Lúc này các đệ tử ký sanh Thanh Sam Đông Viện không kiềm được lòng hưng phấn xông lên bao quanh Đinh Hảo quăng lên cao, mỗi người hưng phấn mặt đỏ bừng. Tuy là Đinh Hảo đánh bại đám người Viên Thiên Cương thiếu niên có nốt ruồi to đen bê môi Vương Dũng nhưng cùng là đệ tử bình thường, đặc biệt là đệ tử bình thường học chung Thanh Sam Đông Viện với Đinh Hảo, trong lòng mỗi đệ tử ký sanh tràn đầy cảm giác kiêu ngạo trung thành khó kiềm chế. Lý Lan mỉm cười nhìn Đinh Hảo bị các sư huyên đệ ném lên cao. Trong trận chiến này thái độ dứt khoát, thủ đoạn sấm sét của Đinh Hảo khiến mạnh như Lý Lan phải thừa nhận hắn cường đại, ưu tú. Phía xa, mỹ nữ ngự tỷ giáo viên Tây Môn Thiên Tuyết đẹp như đóa sen trắng trên mặt nước dường như bị không khí náo nhiệt của các thiếu niên lây nhiễm, khuôn mặt lạnh lùng bất giác cười khẽ. Đinh Hảo biểu hiện mạnh mẽ khắc sâu trong lòng Tây Môn Thiên Tuyết. Tây Môn Thiên Tuyết ở Vấn Kiếm Tông 3-4 năm quen mắt các loại tranh đấu trong tông môn. Tây Môn Thiên Tuyết cũng nhìn quen các thiên tài lớn nhỏ. Xưa nay thiên tài đan dược Tây Môn Thiên Tuyết không thích chiến đấu đổ máu tranh đoạt. Đây là lần đầu tiên thấy đệ tử bình thường đổi diện đệ tử võ sĩ huyết mạch lộ ra tư thế mạnh mẽ áp đảo như vậy. Đinh Hảo, hình như thiếu niên này khác với người lúc trước ta gặp. Không hiểu sao trong lòng Tây Môn Thiên Tuyết nổi lên suy nghĩ kỳ lạ. Tây Môn Thiên Tuyết đứng yên giây lát, nụ cười hiếm thấy chậm rãi tán đi. Tây Môn Thiên Tuyết tằng hắng, dùng ngữ điệu lạnh lùng trong trẻo nói: "Đùa đủ chưa? Còn một nén nhang mới tan học, quay về chỗ ngồi ngay, chúng ta học tiếp." "À, còn phải đi học. Có người mượn cơ hội muốn thân cận mỹ nữ. Tây Môn giáo sư, hay chúng ta cùng nhau đi đạp thanh chúc mừng Đinh sư huynh chiến thắng đệ tử huyết mạch đi. Ý này thế nào? Đầu heo, bây giờ cuối mùa thu đi đạp thanh cái khỉ gì? Ngươi mới là heo, không biết tình thú, ngu ngốc." Các thiếu niên huyên thuyên chưa đã bị ánh mắt Tây Môn Thiên Tuyết bình tĩnh đầy uy hiếp nhìn, ngoan ngoãn gục đầu quay về chỗ ngồi. Vì lúc trước chiến đấu hủy hoại nhiều bàn ghế đá xanh, các thiếu niên buộc phải tụ cùng một chỗ học tiếp. Tây Môn Thiên Tuyết không tha cho Đinh Hảo vì đoạn khúc chiết này. Trước mặt các học sinh, Tây Môn Thiên Tuyết không mặn không nhạt phê bình Đinh Hảo. Tây Môn Thiên Tuyết nhìn Đinh Hảo cúi đầu nhận sai, làm gì có bộ dáng mạnh mẽ vô địch lúc trước. Các đệ tử ký sanh Thanh Sam Đông Viện che miệng cười khúc khích. Bọn họ thích một Đinh Hảo có máu có thịt như vậy, ấm áp đáng tin như đại ca hàng xóm. Trong một nén nhang, Tây Môn Thiên Tuyết cực kỳ nghiêm túc giảng bài. Có lẽ vì sóng gió lần này ảnh hưởng quan hệ giữa các đệ tử ký sanh Thanh Sam Đông Viện và mỹ nữ ngự tỷ băng diễm giáo sư Tây Môn Thiên Tuyết kéo gần nhiều. Vài đệ tử ký sanh lúc trước không nghiêm túc nghe giảng bây giờ nghiêm chỉnh lắng nghe, bao gồm Vương Tiểu Thất cũng ngoan hơn nhiều. Vẫn chỉ có Đinh Hảo là ngoại lệ. Đinh Hảo chống cằm ngây người thẫn thờ, dường như mở mắt ngủ, tầm mắt không có tiêu cự. Bộ dáng Đinh Hảo lười biếng làm Tây Môn Thiên Tuyết bình thường không để tâm bây giờ có chút tức giận. Một nén nhang nhanh chóng qua đi. "Hôm nay ngừng ở đây, Đinh Hảo, ngươi đi theo ta." Tây Môn Thiên Tuyết chừng Đinh Hảo, xoay người đi. Các đồng bạn trêu cợt, Đinh Hảo lấy lại tinh thần vẻ mặt nhăn nhó gục đầu theo sau lưng mỹ nữ ngự tỷ giáo viên Tây Môn Thiên Tuyết đi ra ngoài. Vẻ mặt Vương Tiểu Thất dâm đáng nói: "Ta dám khẳng định giáo sư Thiên Tuyết có ý với Đinh sư huynh." Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 154. Một nam đệ tử ký sanh Thanh Sam Đông Viện cực kỳ đau thương nói: "A, nữ thần trong tim ta lại bị Đinh Hảo sư huynh cướp đi." Câu nói này khiến Cổng Minh có người oán hận cào nhau. Đinh sư huynh thật là kẻ địch của tất cả nam tính. Thiếu niên thợ săn Trương Phàm gãi đầu nói: "Sao nói vậy? Ta cảm thấy Đinh sư huynh và giáo sư Thiên Tuyết đứng chung rất xứng." "Xì." Các nam đệ tử ký sanh Thanh Sam Đông Viện sơ ngón dưa với khúc gỗ thiếu niên thợ săn Trương Phàm. Không ngờ dự đoán của Đinh Hảo, Tây Môn Thiên Tuyết lại mang hắn đến vườn thuốc hẻo lánh. Không như lần trước, lúc này vườn thuốc đã nở từng đóa hoa đẹp như gấm vóc, cực kỳ rực rỡ. Cuối thu cỏ cây điêu linh bỗng thấy hoa rực rỡ nhiều màu làm người phấn chấn tinh thần. Đây chính là thủ đoạn cao minh của đan dược sư. Trong phạm vi nhỏ nắm giữ tập tính của thảo dược có thể gieo trồng ra linh thảo trái mùa. Mấy ngày nay Đinh Hảo bị đao tổ ở trong đầu nhồi nhét biết khá nhiều bản lĩnh 20, thầm kính nể Tây Môn Thiên Tuyết. Thiếu nữ trang nhã như sen trắng có tạo nghệ rất sâu về thảo dược, không bình thường như nàng biểu hiện trên lớp. Vườn thuốc trước mắt Đinh Hảo trồng hơn 10 loại linh thảo cửu phẩm trái mùa, chưa đến nửa tháng đã sắp đến mùa thu hoạch. Tây Môn Thiên Tuyết quay lại, đứng trong muôn hoa đưa nở nhìn Đinh Hảo, ánh mắt có cách móc và tiếc. "Đinh Hảo, ngươi suy nghĩ kỹ lời lúc trước ta nói chưa?" "À, cái này..." Đinh Hảo gãi đầu, gật gù nói: "Ta cho rằng Tây Môn giáo sư nói rất đúng, sơ linh thảo đan dược học là một môn học vẫn rất hữu dụng, ta rất muốn phân ra tinh lực học tập nó." Nghĩ một đằng nói một nẻo, Tây Môn Thiên Tuyết vạch thẳng Đinh Hảo qua loa, nói: "Đinh Hảo, ta công nhận ngươi là thiên tài nhưng trên đời này có rất nhiều thiên tài. hôm nay ngươi có thể đánh bại đệ tử võ sĩ huyết mạch là vì bọn họ chưa lớn lên, không có nghĩa là sau này ngươi cũng làm được như hôm nay. Khi những tên kia mở ra kho báu trong người thì ngươi sẽ biết võ sĩ huyết mạch thật sự đáng sợ như thế nào. Đinh Hạo, ngươi phải cố gắng, hết sức cố gắng mà không phải hoang phí năm tháng và thiên phú. Đinh Hạo nghe được quan tâm trong lời nói của Tây Môn Thiên Tuyết, biểu tình nghiêm túc gật đầu, nói: ta nhớ kỹ lời của Tây Môn giáo sư. Tây Môn Thiên Tuyết gật đầu, hơi bất đắc dĩ nói: hy vọng lần sau ngươi nghiêm túc nghe giảng bài, ngươi có đọc quyển sách tâm đắc thảo dược ta cho ngươi không? Đinh Hạo cười hì hì nói: có xem. Nhưng Tây Môn Thiên Tuyết chừng Đinh Hạo: nhưng cái gì? Tây Môn Thiên Tuyết duỗi tay ra nói: lấy sách ra cho ta xem. Đinh Hạo khó xử nhíu mày nói: a, cái này. Mắt Tây Môn Thiên Tuyết trong suốt nhìn Đinh Hạo, bình tĩnh nói: đưa ta. Được rồi. Đinh Hạo lấy một quyển sách có mùi thảo dược ra khỏi chữ vật giới chỉ, đưa cho Tây Môn Thiên Tuyết. A, xem ra lần người ngươi không nói dối, thật sự có đọc. Tây Môn Thiên Tuyết nhìn mép sách hơi cong lên, cái này chứng minh Đinh Hạo thật sự lật xem quyển sách. Tây Môn Thiên Tuyết bất ngờ ồ lên, vừa lòng gật đầu. Nhưng khi Tây Môn Thiên Tuyết sở ra trang thứ nhất thì biến sắc mặt. Tây Môn Thiên Tuyết liên tục lật vài trang, mặt xa sầm. Lòng Tây Môn Thiên Tuyết lạnh lẽo. Thì ra quyển sách bị Đinh Hạo cong vẹo viết lung tung, có vài chỗ bị mực đen xóa mất. Cuốn sách tổng kết tâm đắc của Tây Môn Thiên Tuyết bị Đinh Hạo bôi xóa lung tung như đồ bỏ, uổng phí nàng nhọc lòng. Ngươi thật khiến ta quá thất vọng. Tây Môn Thiên Tuyết không nghĩ ra tại sao đệ tử như Đinh Hạo rõ ràng có thiên phú, rất thông minh, làm người luôn hiền hòa nhưng không chịu cố gắng, lãng phí thời gian của mình. Vốn Tây Môn Thiên Tuyết có hảo cảm với Đinh Hạo qua chuyện đám người Viên Thiên Cương thiếu niên có nốt ruồi to đen bên môi, nhưng lúc này thấy lòng lạnh lẽo. Tây Môn Thiên Tuyết nản lòng khoát tay đuổi người: ngươi đi đi, sau này ta không lo đến ngươi nữa. Nhưng không phải như giáo sư nghĩ. Đinh Hạo trợn tròn mắt thầm nghĩ: nàng thật không biết nhìn hàng ca không vẽ lung tung. Nhưng Tây Môn Thiên Tuyết không muốn nghe Đinh Hạo giải thích, xoay người đi vào phòng nhỏ sâu trong vườn thuốc, bỏ mặc Đinh Hạo đứng bên ngoài. Đinh Hạo bất đắc dĩ lắc đầu, hít mùi thuốc trong không khí, xoay người đi. Buổi chiều có môn thực chiến, do Tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong dâu di giảng bài. Khác với Tây Môn Thiên Tuyết hiền hòa, lạnh nhạt, Tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong ca, hơn A, O, Y, bạo lực. Mỗi lần trong tiết thực chiến Tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong không vừa mắt ai là lấy danh nghĩa, luôn bàn kêu đi đấu đôi. Đám nghé con tất nhiên không phải đối thủ của đệ tử Tam Đại, mỗi lần đều bị đánh kêu cha gọi mẹ. Tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong thì bộ dáng muốn mà không được thỏa mãn. Hôm nay người tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong gai mắt là Đinh Hạo. Một môn học chỉ 2 canh giờ nhưng Đinh Hạo bị tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong hung hăng đánh 3 lượt. Chờ tan học Đinh Hạo bị đánh thành mắt gấu mèo, vành mắt có xấu nắm đấm đen nhánh, toàn thân ứ máu hồng hồng tím tím. May là năng lực chịu đòn của Đinh Hạo rất mạnh, thể chất đao kiếm song thánh thể khi gặp đau đớn ngoài ra cũng nâng cao trình độ. Đinh Hạo đã quen cách một đoạn thời gian bị tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong đánh bầm dập. Đinh Hạo xem kiểu chịu ngược này là rèn luyện năng lực thực chiến. Bởi vì mặc dù tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong nhiều chuyện chút, thích kéo thù hận nhưng thực lực cá nhân kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, không uổng là đệ tử tam đại của Vấn Kiếm Tông. Đinh Hạo từng rất tò mò cảnh giới thật của tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong, thả mấy lần nhưng không thể thăm dò ra. Bởi vì mỗi lần đấu đơn toàn là tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong ức chế thực lực, khiến Đinh Hảo cảm thấy gã chỉ mạnh hơn hắn một chút. Mỗi khi Đinh Hảo đột phá, nghĩ rằng hai người ngang ngửa nhau rồi, đi khiêu chiến với tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong vẫn thấy cách biệt một chút. Bây giờ Đinh Hảo khẳng định 100% thực lực của tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong không kém gì đám người Doãn Nhất Phi, Lỗ Kỳ. Lấy thực lực thân phận như tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong mà chịu thiệt cho đám nghé con đệ tử ký sanh thật khiến người khó hiểu. Không lẽ vì tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong lắm mồm, miệng đáng đánh, khoái kéo thù hận nên đắc tội cao tầng tôn môn Vẫn Kiếm Tông? Mỗi lần Đinh Hảo bị đánh mặt bầm tím sẽ áp ý phỏng đoán như vậy. Ha ha ha ha ha ha, hôm nay hơi đắc tay, tiểu tử, bản lĩnh chịu đòn của ngươi tiến bộ nhiều. Tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong siết nắm tay nhìn quần thâm mắt Đinh Hảo, vừa lòng cười to bảo. Không tệ, ha ha ha ha ha ha, giấu tay trái phải đối xứng có thể gọi là tác phẩm nghệ thuật. Tác phẩm nghệ thuật cách đầu ngươi. Đinh Hảo sờ hốc mắt, nhe răng nhích môi hút ngụm khí lạnh. Tiện nhân này hôm nay ra tay ác quá. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 155. Này này này, coi bộ ngươi không hài lòng. Không lẽ nắm tay của đại gia không hầu hạ ngươi thỏa mãn sao? Muốn thêm vài cú. Đinh Hảo vội thỏa mãn lòng hư vinh của tiện nhân tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong, nói: Đa tạ Vương tổng giáo viên chỉ điểm, đệ tử được ít lời không nhỏ. Đinh Hảo nói câu này là thật lòng. Mặc dù tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong hơi lắm mồm, miệng độc chút, cách giảng bài bạo lực nhưng con người không tệ, ít nhất chưa từng khi dễ các đệ tử ký sanh Thanh Sam Đông Viện. Dù là ai sau mỗi lần bị tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong đánh sẽ có thu hoạch. Cho nên các đệ tử ký sanh Thanh Sam Đông Viện thà bị đánh thành gấu trúc cũng muốn đấu đơn với tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong. Mỗi người nhìn ra được đệ tử ký sanh càng chăm chỉ, chịu khổ thì tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong càng chăm sóc, nhiều hơn. Đinh Hảo rất là được tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong chú ý, bởi vì hắn được chăm sóc nhiều nhất, cơ bản mỗi lần có môn thực chiến là hắn sẽ có cặp kiếm đen. Ha ha ha ha ha ha, chẳng qua là tay lão tử ngứa muốn đánh ngươi, có gì mà chỉ điểm, nói giả tạo quá. Ha ha ha ha ha ha. Ngoài miệng tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong nói vậy nhưng lại cười đắc ý nói: Đúng rồi, tiểu tử, nghe nói hôm nay ngươi vì chim nhỏ xinh đẹp đáng yêu thân hình nóng bỏng Tây Môn giáo sư ven với tình địch Viên Thiên Cương gì đó suýt lật nóc võ xá đúng không? Thật là tạo thành tổn thất lớn cho Thanh Sam Đông Viện. Nhưng ngươi yên tâm, ta đã phái người đi chỉnh sửa võ xá, lát nữa ngươi trả chi phí là được. Tranh giành ven tỉ cách đầu ngươi. Đinh Hảo biện giải: Này, có lầm không vậy? Là Viên Thiên Cương chủ động khiêu khích trước, ta chỉ vì bảo vệ vinh diệu của Thanh Sam Đông Viện mới đứng lên phản kích. Ngươi nên tìm Viên Thiên Cương đòi phí sửa chữa. Cha nó, Viên Thiên Cương là đệ tử võ sĩ huyết mạch, lão tử không thể trêu vào, lão tử chỉ có thể khi dễ ngươi. Tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong phất bàn tay to, xấu xa nói: Như thế nào, ngươi không phục? Lại đấu thử đi. Đinh Hảo: Sợ ngươi rồi. Chán Đinh Hảo nổi gân xanh xoay người đi. Tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong lắc người cười tủm tỉm đến bên cạnh Đinh Hảo, vẻ mặt xấu xa hỏi nhỏ: Này tiểu tử, hai ta tâm sự chút. Nghe nói Tây Môn giáo sư nhìn ngươi với con mắt khác, liên tục hai lần kêu ngươi đi vườn thuốc của nàng. Tiểu tử, ngươi giỏi thật, có phải các ngươi có gì đó không? Đinh Hảo suýt té xuống đất, miệng sùi bọt mép. Đây là trưởng bối giáo viên quái dược gì vậy? hãy chú ý hình tượng được không? Nhiều chuyện quá đi. Sau khi Đinh Hảo quay về chỗ ở, hắn nằm trên giường suy nghĩ về cuộc chiến với Viên Thiên Cương hôm nay. Đệ tử võ sĩ huyết mạch đúng là rất đáng sợ. 3-4 ngày trước ở khu bậc 7, Viên Thiên Cương không địch nổi một chiêu của Đinh Hảo. Thế nhưng Viên Thiên Cương chỉ kích phát 1/10 lực lượng huyết mạch đã có thể hoàn toàn áp chế Đinh Hảo trong chiến đấu thường quy. Biến đổi này hơn người khác khổ tu mấy năm. Nếu không phải Đinh Hảo đánh bậy đánh bạ sờ được lớp ngoài kiếm ý thì hôm nay sẽ thua dưới đao của Viên Thiên Cương. Rõ ràng Viên Thiên Cương không phải duy nhất, ngay cả đám người thiếu niên có nốt ruồi to đen bên môi Vương Dũng không chịu nổi một kích. Nếu bọn họ kích phát ra lực lượng huyết mạch thì cũng sẽ tăng vọt thực lực ngay, một hơi bỏ xa đệ tử bình thường. Võ sĩ huyết mạch đúng là con cưng của ông trời. Hèn chi tông môn dung túng đám người Viên Thiên Cương, thiếu niên có nốt ruồi to đen bên môi Vương Dũng đến thế, cho bọn họ tu luyện ở khu bậc 7 đầy linh khí, thậm chí khiến các trưởng lão nội môn như Bách Hoa Kiếm Lục Vũ Kỳ hộ giá trong lúc bọn họ rèn luyện. Che chở như hòn ngọc quý trên tay cũng khiến các võ sĩ huyết mạch vinh váo kiêu căng, vì vậy phải giành giật từng giây tu luyện, tranh thủ nắm giữ đao ý và kiếm ý mới đối kháng nổi với võ sĩ huyết mạch. Đinh Hảo siết chặt nắm tay, nói: nếu ngay cả thứ như Viên Thiên Cương mà ta cũng không thể làm gì được thì 3 năm sau làm sao leo lên Thiên Hàn Tuyệt Phong đối kháng với siêu thiên tài ngàn năm hiếm gặp của Thanh Bình Học Viện Thần Đồng Mục Thiên Dưỡng. Nghĩ đến đây, Đinh Hảo bật dậy, bước nhanh đi tới bồ đoàn, khoanh chân tu luyện. Đinh Hảo chậm rãi vận chuyển huyền khí, luyện thể một phen, tiêu trừ vết bầm và sưng bị tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong đánh. Quầng thâm ở hốc mắt Đinh Hảo dần tan trở về bình thường. Đinh Hảo vận chuyển huyền khí băng xương phong tuyết ở hạ đan điền 36 chu thiên. Lực lượng tăng không đến 20 cân. Đinh Hảo đứng dậy hoạt động thân thể, cẩn thận kiểm nghiệm thực lực của mình tăng cao. Nhưng gần đây tăng lực lượng cơ thể càng lúc càng chậm. Trước kia mỗi lần bị cái tên xấu bụng kia đánh xong sẽ tăng khoảng 100 cân lực lượng, nhưng bây giờ Đinh Hảo phát hiện dùng cách tu luyện ngoại công bình thường tăng lực lượng đã cực kỳ khó khăn. Xem ra phải như người khác dùng cách luyện hóa dược lực kích thích tiềm lực thân thể. Lát nữa đi khu thương mại chọn mua vài loại thượng phẩm dược cao luyện thể luyện cốt. Đinh Hảo tu luyện băng hỏa cửu chuyển kim thân đã hoàn thành đệ nhị chuyển kim thân. Đây là một bộ huyền công tăng cường thân thể, sự co giãn, lực phòng ngự, tăng cao sức mạnh rõ rệt. Cho nên Đinh Hảo muốn tăng mạnh lực lượng cơ thể hơn, khám phá ra tiềm lực của mình thì cần bước trên con đường luyện hóa dược lực ngoài thân như các võ giả khác. Trong thiên hạ này, tu luyện bất cứ bí tịch huyền công nào đều yêu cầu nhất định về độ mạnh của thân thể. Tâm pháp huyền công cao đẳng nào phẩm chất càng cao thì yêu cầu độ mạnh thân thể cũng cao hơn. Cho nên võ giả muốn tăng thực lực, tu luyện công pháp cao đẳng thì phải khiến cơ thể kinh mạch của mình chắc chắn dẻo dai đã. Muốn làm được điều này, pháp môn kim thân, linh dược tôi thể không thể thiếu. Hầu hết võ giả đều có pháp môn kim thân tu luyện thích hợp với mình, lựa chọn linh dược hợp thuộc tính cơ thể để tôi thể. Đi đường bằng hai chân có hiệu quả tốt hơn là nhảy một chân. Nhưng lúc này chắc số tiền sẽ cao gấp vô số lần. Những linh dược, dược cao luyện thể phẩm chất cao có giá không thấp, có thể nói là vàng mềm. Võ giả đúng là chức nghiệp đốt tiền. Đinh Hảo thầm thở dài, hắn gom lại chút ít kim phiếu không biết có thể chống được bao lâu. Lúc này trong đầu Đinh Hảo vang lên giọng cười sang sảng của kiếm tổ. Đần quá, có một núi vàng mà không tự biết lại đi nghĩ mua những dược cao thấp kém. Tiểu Đinh Tử, ngươi ngốc quá. Đinh Hảo ngây người, nghe hiểu ẩn ý của kiếm tổ. Đinh Hảo khiêm tốn thỉnh giáo. A, tiền bối nói vậy là sao? Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyện.org. Chương 156. Không đợi kiếm tổ mở miệng, đao tổ đã sốt ruột nói: Tiểu đinh tử, ngươi có còn nhớ hang động bí ẩn bên dưới vách núi khu bần dân giác không? Kiếm tổ bị cướp lời, khó chịu nói: Cha nó, bà điên lại cướp lời của lão tử. Đao tổ rất đắc ý: Ha ha ha ha ha ha, tại ngươi phản ứng chậm, trách gì lão nương. Đinh Hảo không xen vào hai lão già cô đơn nhiều năm đấu khẩu, mắt hắn sáng ngời chợt nhận ra thứ đã luôn bỏ qua. Trong hang động bí ẩn, cái hố đá hình vuông kia, những chất lỏng trắng bí ẩn chưa dừng hết. Đinh Hảo hưng phấn vỗ đùi nói: Ta quên mất cái này. Kiếm quang, thể chất của Đinh Hảo đều nhờ ngâm trong chất lỏng kia mới có được. Tuy kiếm tổ, đao tổ luôn sâu không lường được, không muốn nói gì nhiều, nhưng Đinh Hảo dám khẳng định chất lỏng trắng kia là thiên tài địa bảo rất hiếm hoi. Có một thời gian Đinh Hảo luôn nghĩ đến hang động bí ẩn, nhưng hắn không có thời gian đi. Bây giờ có chữ vật giới chỉ, Đinh Hảo có thể đi lấy chút chất lỏng màu trắng trở về. Nghĩ đến đây, Đinh Hảo không chút do dự thay đồ, đi hướng xóm nghèo sau núi. Mặt trời chiều rơi xuống tia sáng cuối cùng dưới mặt đất. Lá thu điêu linh, đưa mắt nhìn khắp đồi núi là một mảnh vàng kim. Đây là mùa đẹp nhất trong một năm tuyết châu, lại qua 20-30 ngày nữa khi lá vàng rụng hết, mùa đông sẽ đến. Mặt đất sẽ phủ trong tuyết trắng ngần, giá rét và màu trắng thành chủ yếu trong tuyết châu. Xóm nghèo không có gì khác với trước, vẫn tràn ngập sức sống trong hỗn độn, người sống tại đây như cỏ dại trong đống xác, rất là kiên cường. Vì cần đi hang động bí ẩn, Đinh Hảo không muốn bị người nhận ra thân phận. Đầu Đinh Hảo đội mũ bằng tre xanh, trường bào vải thô màu bay nương bóng đêm, từ từ đi dọc theo đường mòn gập ghềnh trong xóm nghèo. Đinh Hảo nhìn nhà tranh cũ nát, ốm khói bốc lên từ nhà bếp, cảm giác quen thuộc tràn ngập trong lòng Đinh Hảo. Đinh Hảo như trở lại mấy ngày đầu vừa xuyên Việt tới. Khi Đinh Hảo đi qua đống xác, hắn thấy sân nhỏ hàng rào và nhà tranh từng cư ngụ. Bây giờ chỗ này đã đổi chủ nhân, khói bếp bay ra từ ốm khói, chậu hoa trong sân bị rời đi hết, mặt đất đạp bằng phẳng dựng một số cọc gỗ để luyện công. Ngoài cửa hàng rào treo một miếng gỗ đen, bên trên viết mấy chữ ngoan nghèo: Vô địch Huyền Vũ học viện. Đinh Hảo suýt cười thành tiếng. Trong khu bần dân thường có vài người hiểu một hay nửa chiêu, vì sống qua ngay mà dựng vài lớp võ đào như trường tư. Có phụ mẫu hy vọng con cái của mình như cá chép vượt long môn rời khỏi xóm nghèo, đưa con trẻ vào lớp võ đạo giá rẻ để đặt nền móng. Nhưng trước mắt Đinh Hảo là một chỗ xám xưng vô địch sau núi Vấn Kiếm Tông, còn gọi là học viện, quá to gan. Chủ nhân lò võ đạo này nếu không phải lừa gạt thì chính là bệnh thần kinh. Đinh Hảo liếc sơ rồi tiếp tục đi trong đống xác tê, sơ bê, a, trùng như ngọn núi nhỏ. Đinh Hảo nhìn bốn phía vắng lặng, hắn theo ký ức đi tuyến đường an toàn xuyên qua khí độc, đầm lầy có độc. Đinh Hảo quẹo trái quẹo phải đến bên vách núi địa huyệt Thâm Uyên. Bên dưới là từng đoàn khói đen cuồn cuộn bốc mùi hôi, gió xít cực kỳ đáng sợ. Chính là chỗ này. Lúc trước tại đây Đinh Hảo té xuống vách núi, nhờ đó hắn có kỳ ngộ. Hôm nay trở lại trốn cũ, Đinh Hảo kiềm không được cảm thán. Đinh Hảo bây giờ đã là cao thủ ngũ khiếu võ đồ cảnh, không cần leo dây thừng. Cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn, Đinh Hảo nhắm một hướng nhảy xuống địa huyệt Tâm Uyên. Bên tai Đinh Hảo là gió kêu vù vù. Rớt xuống khoảng 10 thước, Đinh Hảo rút thanh kiếm dì xét từ chữ vật giới chỉ ra hắn vào vách đá. Tự quyết đào trong Long Vương Ly Thủy kiếm pháp bùng nổ, Đinh Hảo như giọt nước không chút trọng lượng treo lơ lửng trên vách đá. Đinh Hảo hít sâu, cúi đầu nhắm một điểm dừng chân, rút thanh kiếm dì xét ra tiếp tục rơi xuống. Đinh Hảo không dám chậm trễ, vận chuyển huyền khí, toàn thân lấp lóe ánh sáng màu bạc hết sức đối kháng lực hút đáng sợ trong sương mù. Đinh Hạo phập phồng lên xuống khoảng 600-700 thước, rốt cuộc đến cửa hang động bí ẩn. Cửa hang động bí ẩn rất ẩn khuất, có một tầng sáng nhạt che chắn, dù đến gần trong 10 thước vẫn khó thể phát hiện. Nếu không nhờ lần trước Đinh Hạo đến một lần có kiếm tổ, đao tổ chỉ dẫn thì hắn phải tìm một lúc. Vù vù vù vù vù. Đinh Hạo xuyên qua màn sáng vào trong hang động bí ẩn. Giống như lần trước Đinh Hạo đến, con đường vẫn lạnh lẽo khô ráo, hồn nhiên thiên thành quanh co hướng sâu vào hang động bí ẩn. Bà nói nó lại đến đây. Nhìn màu vách đá này là lão nương ta muốn ới ra. Kiếm tổ, đao tổ bị nhốt mấy chục vạn năm trong hang động bí ẩn, bị ám ảnh tâm lý, bây giờ trở về chốn cũ thì tất nhiên không có tâm trạng tốt. Kiếm tổ, đao tổ than thở một câu sau đó im lặng. Tâm tình Đinh Hạo rất tốt. Bởi vì khi Đinh Hạo đến trước cái hố đá hình chữ nhật như quan tài nắm giữa hang động bí ẩn, hắn kinh ngạc phát hiện chất lỏng màu trắng bên trong vốn hơi xám đi nhưng bây giờ lại trở về trắng như sữa, trong suốt. Trông chất lỏng màu trắng như được lọc một lần, vẫn hụt lượng nước khoảng một tấc nhưng lạc quan hơn trong tưởng tượng của Đinh Hạo. Không biết chất lỏng này có hiệu quả luyện thể như thế nào, nên uống hay thoa ngoài ra. Đinh Hạo ngần ngừ. Kiếm tổ ở trong đầu Đinh Hạo lên tiếng nhắc nhở. Ngốc, cải thiện thể chất thì uống, rèn luyện cơ thể thì thoa ngoài ra. Đinh Hạo ngộ ra. Thuộc tính thể chất của Đinh Hạo đã bị cải thiện đến cực độ, lúc này đương nhiên là cần rèn luyện cơ thể. Đinh Hạo cởi đồ lấy chút chất lỏng màu trắng từ trong hố đá ra thoa toàn thân, giây sau dùng tâm pháp băng hỏa cửu chuyển kim thân thi triển băng thức thứ ba dẫn động thái dương chân hỏa chi lực trong thiên địa rèn luyện thân mình, dung hợp năng lượng kỳ dị trong chất lỏng màu trắng. Quả nhiên, ngay sau khi huyết mạch nhập vào người nóng cháy, Đinh Hạo thấy ngoài da lạnh lẽo, tê dại. Chất lỏng màu trắng đang chậm rãi luyện đến cơ xương. Bởi vì tu luyện hỏa thức thứ ba, vận dụng đao pháp huyền khí thuộc tính hỏa trong trung đan điền ở ngực có hiệu quả tốt nhất. Huyền khí nóng cháy của Đinh Hạo vận chuyển trong bốn huyệt khiếu trung cực, đàn trung, bọc đường, cử quyết 36 chu thiên. Ai ngờ qua hai canh giờ, Đinh Hạo cảm thấy viêm diễm huyền khí trong người càng đậm đặc, tinh thuần, có xu hướng chứng lên, đã đến cảnh giới đỉnh đại viên mãn tứ khiếu võ đồ cảnh. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn thế cuồng đao. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 157. Viêm diễm huyền khí đao pháp thuộc tính hỏa vốn chỉ có trình độ trung giai tứ khiếu võ đồ cảnh, tại sao bỗng nhiên nhảy lên đại viên mãn? Chẳng lẽ liên quan đến chất lỏng màu trắng? Hiệu quả này quá kinh người, bá đạo. Lòng Đinh Hạo máy động, chuẩn bị đột phá cảnh giới. Đinh Hạo dẫn động viêm diễm huyền khí trùng kích huyệt khiếu thứ 5 trong nhâm mạch đứng đầu lục kỳ kinh. Huyệt khiếu thứ 5 này có tên là hoa cái, khó trùng kích hơn 4 huyệt khiếu trước. Định luật võ đạo là mặc kệ kinh mạch hay huyệt khiếu xếp hạng càng sau thì càng kiên cố, chắc chắn hơn. Muốn trùng kích, luyện hóa nó càng tăng độ khó. Vốn Đinh Hạo đã chuẩn bị tinh thần sẽ trùng kích lâu dài. Ai biết viêm diễm huyền khí chứng lên lực xung kích cường đại chưa từng có. Không đến nửa canh giờ Đinh Hạo đã cảm thấy hoa cái huyệt khiếu rộng mở. Một luồng sáng đỏ từ vị trí hoa cái huyệt khiếu ngực Đinh Hạo bắn ra. Viêm diễm huyền khí xuân sẻ xoay tròn trong hoa cái huyệt khiếu tự động vận chuyển chu thiên tuần hoàn. Vận tốc quay huyền khí bỗng tăng lên đạt đến mỗi giây 50 chuyển. Đây chính là tiêu chí huyệt khiếu thứ 5 nhâm mạch đã bị luyện hóa hoàn toàn. Đột phá. Đinh Hạo mở mắt ra, mừng quá đỗi. Tốt quá, huyền khí đao pháp suốt cuộc cũng vào ngũ khiếu võ đồ cảnh, vậy là ta có thể tiếp tục tu luyện kiếm pháp băng tuyết huyền khí tiến tới lục khiếu võ đồ cảnh, ha ha ha ha ha ha. Trong tiếng cười to Đinh Hạo chợt phát hiện ra điều gì? A, hay quá, lực lượng của ta tăng lên đến 500 cân. Bây giờ chỉ tính lực lượng cơ thể đã đến chí nơ, nơ, gơ, a, nơ, cân tương đương lực lượng đỉnh lục khiếu võ đồ cảnh. Nếu tính thêm lực lượng viêm diễm huyền khí băng xương phong tuyết thì thực lực hiện tại của ta có thể đấu với đỉnh thất khiếu võ đồ cảnh. Cho dù vượt cấp đánh với sơ giai bát khiếu võ đồ cảnh cũng không sợ. Hiệu quả của chất lỏng màu trắng bí ẩn thật là cường đại đến biến thái. Lần này Đinh Hảo tu luyện chỉ dùng lượng 3-4cm đã sinh ra hiệu quả kinh người. Không chỉ giúp Đinh Hảo để tam chuyển cốt nhục kim thần trong băng hỏa cửu chuyển kim thân đạt đến cảnh giới tiểu thành, còn một hơi luyện hóa huyệt khiếu thứ 5 nhâm mạch đứng đầu lục kỳ kinh. Dược hiệu như vậy không kém hơn đan dược cực phẩm trong truyền thuyết. Ha ha ha ha ha ha, giàu, giàu rồi. Thu hết. Đinh Hảo hưng phấn hoa tay múa chân, cười nhe hàm răng, suýt ngoác đến mang tay. Đinh Hảo dùng chữ vật giới chỉ nhỏ gió cuốn mây tán thu hết chất lỏng màu trắng bí ẩn trong hố đá, không chừa một giọt. Làm xong tất cả, Đinh Hảo mới đắc ý chậm rãi mặc đồ vào ngay ngắn, lục tìm trong hang động bí ẩn. Tuy lần trước Đinh Hảo có lục lọi rồi nhưng hang động bí ẩn thật sự là vô cùng bí hiểm. Đinh Hảo không chết tâm, hắn hy vọng có phát hiện gì khác. Đinh Hảo thậm chí phóng ra dao động huyền khí, cẩn thận quét mỗi một tấc đất, vách tường trong hang động bí ẩn. Đáng tiếc Đinh Hảo không có thu hoạch gì. Trong quá trình lạ là kiếm tổ, đao tổ im miệng không nói. Đinh Hảo ở trong đầu kêu mấy lần nhưng hai tên nhiều chuyện kiếm tổ, đao tổ không đáp lại, thật là quái. Đinh Hảo đi một vòng cuối cùng đến bên bàn và ghế đá trong hang động bí ẩn. Trên bàn đá hình vuông khắc ngang dọc các vệt dài cây cạn cây sâu, như thiên nhiên hình thành rồi lại tràn ngập huyền ảo khó tả. Còn nhớ lần trước Đinh Hảo nhìn bàn đá hơi lâu chút là choáng váng. Lần này khi Đinh Hảo lại nhìn chăm chú thì xảy ra chuyện kỳ lạ. Đinh Hảo cảm thấy trước mắt bỗng xuất hiện một vòng xoáy thời gian đen ngòm, sức hút đáng sợ tuôn ra sắp kéo linh hồn của hắn vào. Đinh Hảo kinh ngạc, lập tức vận chuyển huyền công cố gắng chống lại, cắt đứt liên hệ với bàn đá mới miễn cưỡng thoát khỏi. Mặt Đinh Hảo trắng bệch như bị bệnh nặng. Đây là Minh Văn thần giai. Trời ạ, là Minh Văn ít nhất thập giai trở lên, tuyệt đối là tác phẩm Minh Văn sư thần giai để lại. Đinh Hảo hiểu ra cái gì, rất rung động. Cường giả võ đạo là chủ yếu trong các cường giả trên vô tận đại lục. Nhưng đan dược sư cao giai, Minh Văn sư cường đại không thể bỏ qua. Bởi vì hai chức nghiệp này tu luyện yêu cầu thiên phú, căn cốt rất khắc nghiệt, có thành quả chậm khiến số lượng người theo học không nhiều. Nhưng đan dược sư, Minh Văn sư cao giai cơ u, v, quy, quy, cơ ca ý đáng sợ. Minh Văn sư chia làm 12 giai. Minh Văn sư trên thập giai được gọi là thần giai. Minh Văn sư thần giai có thể tùy ý khắc Minh Văn ở bất cứ nơi đâu, bày ra trận pháp có uy lực thay trời đổi đất. Ví dụ đơn giản là tuyết châu to lớn có 9 tông phái nhân loại, cho dù toàn bộ cường giả, cao thủ tụ tập lại cũng không bằng một Minh Văn sư thần giai vung tay một cái. Đinh Hảo không ngờ các đường nét trên bàn đá là tác phẩm của một vị Minh Văn sư thần giai. Đinh Hảo rất rung động. Tác phẩm Minh Văn thần giai đối với bất cứ Minh Văn sư nào là kho báu ngàn kim khó mua. Nếu được chút lính ngộ, dẫn sắt trong đó đủ khiến Minh Văn sư bình thường chớp mắt trở thành siêu cấp đại sư chạm tay có thể bỏng. Nhưng tiếc rằng dù Đinh Hảo đi theo kiếm tổ học rèn và Minh Văn mấy ngày nay thì trình độ vẫn kém quá xa, không thể nghiên cứu Minh Văn thần giai. Không lẽ hang động bí ẩn này là chỗ ở của một vị Minh Văn sư thần giai? Nhưng tồn tại đẳng cấp chí tôn này quá nghèo keo kiệt, trừ chất lỏng màu trắng bí ẩn ra không chừa lại thứ gì. Mấy Minh Văn này đối với ta bây giờ là thiên thư, không thể nghiên cứu, chỉ có thể tạm thời buông bỏ. Chờ sau này thực lực đại thành ta lại đến nghiên cứu, có lẽ sẽ thu hoạch kinh người. Nhưng trong hang động bí ẩn linh khí sung túc là nơi rất thích hợp để bế quan. Đinh Hảo oán thầm mấy câu, trong lòng làm kế hoạch, xoay người rời đi. Lúc này xảy ra chuyện khó tin. Đinh Hảo bỗng nghe có tiếng mèo kêu rất yếu. Thanh âm gì vậy? Không lẽ chỗ này có một con mèo? Không phải ta đã nghe lầm rồi đi? Đinh Hảo cực kỳ giật mình. Mới rồi Đinh Hảo cực kỳ cẩn thận tìm kiếm khắp hang động bí ẩn, dù là một con kiến cũng bị tìm ra, sao hắn có thể bỏ qua một con mèo? Nhưng mới rồi thanh âm đó rõ ràng là... Không lẽ Đinh Hảo bị lãng tai? Mèo! Trong khi Đinh Hảo sững sờ thì thanh âm nhỏ yếu kia lại vang lên sau lưng hắn. Gặp phượng, gặp phượng, gặp phượng. Đinh Hảo dựng đứng lông tơ sợ hãi nhìn hướng phát ra thanh âm. Đinh Hảo ngạc nhiên đến ngây người. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn thế cuồng đao. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 158. Không biết từ khi nào trên bàn đá không dính hạt bụi có một con mèo ngồi chồm hổm, lông trắng to cỡ bàn tay. Lông mèo xù như bông tuyết, không dính bụi bẩn hay màu nào khác, đôi mắt to như thủy tinh làm lòng người mềm mại, mũi nhỏ màu hồng như tác phẩm nghệ thuật đại sư Dơ Dơ Quy Quy I U E khắc. Tai nhỏ tròn tròn cụp xuống, bộ dáng tội nghiệp ướt nước. Đôi mắt hóa tan lòng người và đá cứng ngẩng đầu nhìn Đinh Hảo. Là một con mèo con màu trắng tai cụt. Một con mèo tai cụt. Đinh Hảo sắp điên rồi. Chuyện gì đây? Một giây trước trên bàn đá không hề có cái gì. Hắn mới xoay người đã có một con mèo cụt đuôi màu trắng. Nếu ở trên địa cầu, kiếp trước của Đinh Hảo là con mèo có huyết mạch thần khiết cực kỳ hiếm thấy. Là thiên sứ đại tỷ đùa với Đinh Hảo sao? Con mèo này chỉ là mèo con cục tai sao? Con mèo từ đâu chui ra? Dường như cảm nhận được Đinh Hảo giật mình, mèo con khẽ ngẩng đầu kêu lên. Mèo! Tiếng kêu trong trẻo yếu ớt làm tim người đập nhanh, muốn ôm mèo con vào lòng xoa vuốt. Bộ dáng mèo con ngây thơ vô hại. Đinh Hảo do dự. Chuyện này rất quái dị, chắc mèo con không phải là yêu thú hung tàn nào đó biến ra đi. Cái miệng nhỏ hồng kia có khi nào há ra sẽ to như bồn máu nuốt trọn hắn vào không? Mèo mèo mèo. Mèo con mềm nhũn làm nũng với Đinh Hảo, nghiêng ngả bò tới, một chân đạp không khí nó té xuống. Đinh Hảo bản năng vươn tay ra đón lấy mèo con. Xúc giác mềm mại, ấm nóng truyền đến từ lòng bàn tay, như làn da mềm mại của nữ nhân xinh đẹp nhất trên thế giới. Đinh Hảo chỉ do dự 0,1 giây đã ôm mèo con vào ngực. Mèo con màu trắng tai gập đáng yêu như bông gòn trắng mềm kêu một tiếng. Mèo. Mèo con màu trắng tai gập đáng yêu thè lưới hồng thân thiết liếm lòng bàn tay Đinh Hảo. Cha mẹ ơi, chịu không nổi, dễ thương chết mất, nhóc con này đúng là trời sinh vật đáng yêu. Đinh Hảo cảm thấy trái tim bị hóa tan. Mèo con màu trắng tai gặp đáng yêu quá đáng yêu, bất cứ động tác nào đều khiến người yêu thương. Mặc dù không rõ lai lịch nhưng trực giác nói cho Đinh Hảo rằng mèo con màu trắng tai gặp đáng yêu không có chút uy hiếp nào với hắn. Đinh Hảo cẩn thận tìm kiếm khắp hang động bí ẩn, không thấy mèo mẹ hay thứ gì khác. Cuối cùng với tinh thần không sợ chết, Đinh Hảo giữ lại mèo con màu trắng tai gặp đáng yêu tùy thời bị đói chết. Cha nó, không thể trơ mắt nhìn nhóc con bị đói chết trong hang đi. Đinh Hảo tự tìm lý do cho mình quyết định nuôi mèo con màu trắng tai gặp đáng yêu. Kiếm tổ, đao tổ trong đầu Đinh Hảo vẫn đang giả chết, có kêu gọi thế nào cũng không được đáp lại. Đinh Hảo đành ngừng tìm tòi hang động bí ẩn, tính thời gian đã qua một đêm, hắn chuẩn bị quay về. Đinh Hảo đi tới cửa hang động bí ẩn, nhét mèo con màu trắng tai gặp đáng yêu vào ngực. Đinh Hảo vận chuyển công thể nhảy lên, đạp các góc đá nhô ra mượn lực leo lên. Thực lực của Đinh Hảo tăng nhiều, dễ dàng đối kháng gió và lực hút đáng sợ của sương mù. Đinh Hảo mất gần nửa nén nhang trở về mặt đất. Lúc này chân trời đã có mặt trời nhô lê, mây tê, sơ, a, nơ, gơ, lơ, u, v, quy, quy, o, quy, quy, nơ, lờ ngọn núi, sương mù như tấm màn trắng xinh đẹp quấn quanh dãy núi. Trong thiên địa rào rạc sức sống, Đinh Hảo thở ra một hơi, nhanh như chớp xẹt qua khí độc, đầm lầy có độc, rất nhanh ra khỏi khu vực đống rác. Trong ngực Đinh Hảo có tiếng mèo con màu trắng tai gập đáng yêu làm nũng. Mèo. Mèo con màu trắng tai gập đáng yêu mấp máy thò đầu ra, đôi mắt to trong veo như thuy tinh pha lê tò mò đánh giá thế giới. Mèo con đáng yêu nhỏ như vậy chắc chỉ có thể uống sữa, cần đi khu bần dân mua một con mèo cái có sữa cho nó. Đinh Hảo túm mèo con màu trắng tai gập đáng yêu ra nâng trong lòng bàn tay, cười ra nói: Này nhóc con, ngươi là đực hay cái? Mèo mèo mèo. Dường như mèo con màu trắng tai gập đáng yêu nghe hiểu được Đinh Hảo trêu chọc, tức giận meo mấy tiếng, rất nhân tính kẹp chặt chân sau, bộ dáng xấu hổ. Chết tiệt, ngươi sẽ không là yêu ma biến ra đi. Quá thông nhân tính. Đinh Hảo tò mò và máu gian ác nổi lên, cố ý vươn tay khều chân sau của mèo con màu trắng tai gập đáng yêu. Đinh Hảo cười gian nói: Đừng xấu hổ, để chủ nhân ta nhìn xem là được hay cái. Mèo. Ui ra, ngươi là chó sao? Mèo con màu trắng tai gập đáng yêu phản kích cắn ngón tay Đinh Hảo không chịu nhả. Trong khi nói chuyện Đinh Hảo đã đến trước sân hàng rào lúc trước cư ngụ, nghe bên trong có tiếng luyện công hít hà. Đinh Hảo quay đầu nhìn, thấy hai mươi mấy đứa trẻ 7, 8, 9 tuổi xếp thành hàng luyện công trên cọc gỗ trong Vô Địch Huyền Vũ Học Viện. Đều là con nít xóm nghèo mặc đồ rách rưới, có nam có nữ nhưng biểu tình cực kỳ nghiêm túc đứng trên cọc gỗ đứng trung bình tấn, khuôn mặt nhỏ chảy mồ hôi, vung quyền, la hét. Một lão nhân mặt mày xấu xa đứng bên cạnh lớn tiếng hét: Có phải cảm thấy eo chân đau không? Có thấy ngực nóng không? Có phải cảm thấy sắp không thể kiên trì được nữa? Có phải muốn từ bỏ không? Dưới ánh ban mai, lão nhân xấu xa lớn tiếng giống: Dù có gặp thống khổ gì thì các ngươi phải kiên trì, muôn giống như thiên tài Đinh Hảo trong Vấn Kiếm Tông đi ra khỏi ổ bình dân rác rưởi này thì các ngươi phải cố gắng gấp trăm lần. Nhớ kỹ, các ngươi là người hạ đẳng, rất thấp hèn, các ngươi không có gia thế hùng mạnh. Muốn thay đổi vận mệnh của mình thì các ngươi chỉ có cố gắng, đổ mồ hôi. Hiện tại ta hỏi các ngươi có thể kiên trì tiếp không? Có thể. Ta muốn sống Đinh Hảo ca ca trở thành đệ tử Vấn Kiếm Tông. Ta muốn ra khu bần dân. Ta muốn phụ mẫu không vất vả xuống ngày nữa. Tiếng trẻ con non nước bay trong gió, dù đôi chân run, dù vẻ mặt bọn nhỏ đau đớn nhưng vẫn cắn răng cố chống. Vài đứa trẻ cắn sách môi, chúng đứng trên cọc gỗ đứng tấn, vừa ra quyền vừa rất to. Đinh Hảo đứng bên ngoài sân nhỏ hàng rào. Không hiểu sao Đinh Hảo thấy cảm động. Có lẽ vì Đinh Hảo bước ra từ xóm nghèo rác thia này, có lẽ vì trong ký ức có xót xa mấy năm qua, cho nên Đinh Hảo rất hiểu khát vọng của bọn nhỏ. Từng tiếng hét non nớt làm máu nóng trong lòng Đinh Hảo sục sôi. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 159. Ủa, ngươi là ai? Dám nhìn lén đệ tử của Vô Địch Huyền Vũ Học Viện chúng ta luyện võ. Lão nhân xấu xa phát hiện ra Đinh Hảo. Đinh Hảo hơi bất ngờ. Tuy Đinh Hảo không cố ý xấu người nhưng thuật khinh thân yêu đào mê ly thân pháp có tiểu thành sẽ ảnh hưởng cảm giác người thường. Người bình thường rất khó phát hiện ra Đinh Hảo. Lão nhân xấu xa như kẻ lừa gạt phát hiện ra Đinh Hảo. Lão nhân xấu xa nói thẳng thân phận Đinh Hảo. Ủa, mơ a tê hơ ơi quen tiểu tử ngươi là. Ha ha ha ha ha ha, ngươi là Đinh Hảo. Đinh Hạo từ bất ngờ biến thành kinh hoàng. Lão nhân xấu xa này không phải người quen lúc trước Đinh Hạo nhận ra, chắc gần đi mới đến xóm nghèo vậy mà dễ dàng phát hiện hắn sau khi hóa trang, rốt cuộc lão nhân xấu xa là ai? Đinh Hạo lấy mũ tre xanh xuống, nhìn kỹ giây lát. Đinh Hạo kinh ngạc nói: "A, là ngươi?" Gian thương chào hàng phế phẩm trong chợ đen. Đinh Hạo đã nhận ra lão nhân xấu xa chính là siêu gian thương bán các loại bí tịch phế phẩm trong chợ đen xóm nghèo. Quyển Nhất Đao Khởi Trình Quyết quyển thiếu là mua từ tay lão, khi đó làm Đinh Hạo tốn nhiều tiền. Gian thương, lão nhân xấu xa tức giận quát: "Tiểu tử, con mắt nào của ngươi thấy gian thương tốt như ta?" Nói đến đây tòng mắt lão nhân xấu xa xoay tròn, cười to bảo: "Các tiểu tử có thấy không? Ta đã nói là có quen Đinh Hạo, tiểu tử ngốc trước mắt chính là thiên tài ra từ khu bần dân, thần tượng của các ngươi, Đinh Hạo." Bọn nhỏ với ánh mắt khao khát nhìn Đinh Hạo. Ánh ban mai chiếu rọi, từng đôi mắt trong suốt lấp lánh ánh sáng. Có một đoạn thời gian danh tiếng Đinh Hạo truyền khắp xóm nghèo. Trước đó ít có thiếu niên khu nghèo vào được Vấn Kiếm Tông chứ đừng nói giành quán quân đông đại tái Nam Viện. Một chuỗi chiến tích huy hoàng khiến Đinh Hạo trở thành thần tượng của các thiếu niên xóm nghèo. Trong lòng mỗi một thiếu niên đều có giấc mơ võ hiệp. Đối với thiếu niên xóm nghèo thì con đường Đinh Hạo đi qua là mộng tưởng bọn họ khao khát thực hiện. Dù bọn họ xuất thân thấp hèn, không thể tiếp xúc võ học cao thâm nhưng bọn họ cũng có quyền lợi theo đuổi mộng tưởng. Bọn họ nhìn các thiếu niên mỉm cười chào hỏi. Nụ cười thân thiết như gió xuân bỏ rơi, dơ quy quy y cơ hơ u tây dè sặt. Do sự cuối cùng trong lòng các thiếu niên, bọn họ khó thể kiềm chế hưng phấn. Các thiếu niên nhảy xuống cọc gỗ, hưng phấn chạy vây quanh Đinh Hạo. "Đinh Hạo ca ca, Đinh Hạo ca ca, bây giờ ca ca lợi hại đến đâu? Đinh Hạo ca ca, nghe nói các thiên tài thiếu gia từ chỗ khác đến đều gọi ca ca là sư huynh đúng không? Đinh Hạo ca ca còn nhớ ta không? Chúng ta từng cùng nhau đào bảo bối trong đống xác, ta là tiểu nhị hắc. Đinh Hạo ca ca, ta nhất định sẽ vào Vấn Kiếm Tông giống như ca ca. Đinh Hạo ca ca và Thiên Xu lão sư ai lợi hại hơn?" "Ngô ngốc, đương nhiên là Đinh Hạo ca ca lợi hại, Thiên Xu lão sư không có tư cách gia nhập Vấn Kiếm Tông." Hai đứa bé cuối cùng đối thoại khiến lão nhân xấu xa những mày, lão chính là Thiên Xu lão sư mà chúng nói. Đám nhóc con thấy nương tử quên mẫu thân, gặp Đinh Hạo đã biếm lão xuống. Đám thiếu niên không chú ý đến biểu tình của lão nhân xấu xa, như chim sẻ líu xíu bên cạnh Đinh Hạo tranh nhau cướp lời vì có thể nói một câu với thần tượng trong lòng. Đinh Hạo mỉm cười kiên nhẫn đáp lời. Mấy vấn đề có vẻ ấu trĩ nhưng chất chứa giấc mộng của bọn nhỏ xóm nghèo. Một cô bé khoảng 8 tuổi mặc quần áo vải thô đầy vết bẩn, đi chân trời, mặt mũi rất đẹp. Da ngăm đen ngửa đầu, đôi mắt to tràn ngập hy vọng nhìn Đinh Hạo. "Đinh Hạo ca ca lợi hại như vậy có thể dạy chúng ta không?" Câu hỏi này làm đám nhóc nín thở. "Đúng vậy, nếu Đinh Hạo ca ca có thể dạy chúng ta học võ chắc chắn hơn Thiên Du lão sư rất nhiều, sau này chúng ta có thể giống như Đinh Hạo ca ca vào Vấn Kiếm Tông." Trong lòng bọn nhỏ tràn ngập mong chờ. Lão nhân xấu xa Thiên Xu lão sư đứng bên cạnh nhảy dựng lên mắng: "Một đám khốn kiếp, các ngươi biết cái thá gì? Huyền công, tâm pháp, võ ký của Vấn Kiếm Tông không được truyền ra ngoài. Nếu Đinh Hạo dạy võ ký cho các ngươi chắc chắn sẽ bị trục xuất sư môn. Các ngươi muốn hại Đinh Hạo sao? Lại nói Đinh Hạo bận rộn tu luyện làm gì có rảnh dạy bọn nhóc các ngươi." Tia sáng mong chờ trong mắt đám nhóc vụt tắt. Cô bé thất vọng, mắt ngấn lệ. Cô bé rất hiểu chuyện lắc đầu. Cô bé ngoan ngoãn nói: "Ta biết là Hoan Hoan hư, Hoan Hoan không nên hỏi vấn đề ngốc như vậy. Không sao, chúng ta học với Thiên Xu lão sư cũng rất tốt. Đinh Hảo thấy đau lòng, đứa trẻ hiểu chuyện biết mấy. Đinh Hảo nghĩ đến Đinh Hảo cũ từng vì muốn vào Vẫn Kiếm Tông mà đổ mồ hôi sôi nước mắt, thống khổ, mờ mịt, kiên trì, bị người khinh bỉ, năm tháng bi thảm. Đinh Hảo không chút do dự vuốt đầu cô bé tên Hoan Hoan, mỉm cười nói: đừng nghe lão già gian thương nói nhảm, ai bảo ta không thể dạy các ngươi. Cô bé đừng khóc, ta hứa sau này mỗi ngày Đinh Hảo ca ca sẽ rút một canh giờ đến đây dạy các ngươi học tập võ kỹ. Bọn nhỏ ngẩn ngơ, cô bé Hoan Hoan ngây người. Hạnh phúc đến quá đột ngột, đám nhóc không thể tin. Qua thật lâu sau, bọn nhóc phản ứng lại hưng phấn nhảy cẫm lên, hét chói tai hoan hô. Có mấy đứa bé mừng đến rơi nước mắt. Bọn họ xuất thân thấp hèn, không có điều kiện huấn luyện võ đạo chính quy từ nơi, nơi, hơ, o, dù có chút thiên phú như từ bước khởi đầu đã thua bạn đồng lứa trong đại gia tộc. Một khi bỏ lỡ thời kỳ hoàng kim đặt nền móng thì cả đời vô duyên với võ đạo, người có kỳ ngộ nghịch thiên thay đổi vận mệnh như Đinh Hảo là rất hiếm hoi. Tuy đám nhóc còn nhỏ, không hiểu chuyện nhưng trong thế giới tàn khốc mạnh ăn thịt yếu này, sống trong áp lực và rèn luyện khiến bọn họ hiểu rõ rất nhiều việc. Giờ phút này, vận mệnh thay đổi. Ánh sáng hy vọng chiếu sáng tâm hồn bọn họ. Cha nó, ngươi đang cướp bát cơm của lão tử. Lão nhân xấu xa tức giận quát: Đinh Hảo, ngươi rất thất